Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Phần 108. Mùi máu tanh tràn ngập trong đường hành lang. Tôi chạy thục mạng một đường. Trong khoảng thời gian này, độc tố quần đấm đầu thi đã bị hóa giải hoàn toàn rồi. Thay vào đó là cảm giác đau đớn kịch liệt, không thể đè nén ở bụng dưới, giống như bụng dưới sẽ bị căng vỡ bất cứ lúc nào vậy. Cuối cùng tôi đã chạy vào bên trong đại điện. Màu tươi đầy đất trông càng thê lương. Dưới mặt đất còn có không ít đầu, tay, rõ ràng là những bộ phận của những người thôn dân kia. Để Âm tiên sinh có thể bắt được Mã Bảo Nghĩa và Sơ Bà, đám thôn dân hóa huyết sát kia đã phải trả một cái giá không hề nhỏ. Tôi nhanh chóng đi đến phía trước tấm bia đá đó. Bề mặt tấm bia đá từng được tưới đẫm máu tươi. Nó ánh lên một vẻ trơn nhẵn dị thường, đặc biệt là chữ viết bên trên nó, giống như chúng đang nhảy nhót vậy. Nhưng tôi lại chỉ cảm thấy trong lòng không ngừng ớn lạnh. Chỉ có tay không thì làm sao có thể phá tấm bia đá này được. Tôi nhìn xung quanh muốn tìm một thứ công cụ nào đó. Tôi lập tức nhìn thấy khúc gỗ xà nhà mà Mã Bảo Nghĩa dẫm lên lúc ông ta nhảy xuống từ trên mái nhà. Lúc này tôi mới ngộ ra, rõ ràng là khi đó Âm tiên sinh có thể đưa theo thẩm kế tránh né, nhưng ông ta lại không tránh mà chỉ đạp thẩm kế ra. Một là do thẩm kế còn chưa xả đủ máu cho nên không được chết, hai là để bảo vệ tấm bia đá này. Nếu không phải Mã Bảo Nghĩa tấn công và thứ kẻ địch bắt buộc phải cứu, khiến hai tay Âm tiên sinh bị thương nặng, thì cũng không biết tình huống vào lúc này sẽ như thế nào. Nhìn chằm chằm vào khúc gỗ xà nhà tận mấy giây, sau đó tôi lại có một cảm giác bất lực. Khúc gỗ xà nhà lớn như thế này, một người không ôm xuể chắc chắn là tôi cũng không vác nổi. Nhưng tôi cũng không dám trì hoãn thời gian, mà vừa tiếp tục nghĩ cách xem làm sao để phá tấm bia đá này, vừa nhanh chân đi tới trước cây giá bát quái treo ra người và chuông nhỏ kia. Trên mỗi vị trí thuộc 8 phương vị của bát quái đều được thắp một cây trường minh đăng. Ánh lửa leo lét tuy hơi yếu nhưng lại ổn định khác thường. Nếu đèn tắt, không còn cơ hội. Tôi lẩm bẩm một mình, sau đó một tay tuôn lấy cây da gỗ bát quái, giật thật mạnh một phát ra sau. Cây da gỗ được cố định trên mặt đất. Tôi hét lên một tiếng, sau đó cả chiếc da gỗ trực tiếp bị giật thẳng lên luôn. Tiếp đó tôi lại quăng một phát ra phía sau. Da gỗ xoạch một tiếng, nó bị tôi quăng luôn tới chính giữa đại điện. Đến lật đổ, nhưng lại không bị dập tắt một cách hoàn toàn, mà ngược lại, nó còn châm cháy những tấm da người treo trên giá gỗ, khiến lửa cháy lên phừng phừng. Rất nhanh, tất cả đèn nến đã hòa thành một cụm lửa cháy. Lửa phải vọt lên cao tới mấy mét. Loang thoáng, dường như tôi còn nghe thấy một tiếng hét thảm thiết không ngừng vang vọng bên tai. Đã lúc tôi định tiếp tục nghĩ cách phá vỡ tấm bia đá này, thì đột ngột có một tiếng bước chân vang lên. Mặt tôi hơi biến sắc, lòng cũng trở nên nặng trịch. Ngẩng đầu lên, giữa ngọn lửa bập bùng, tôi nhìn thấy Mã Bảo Nghĩa từ bên ngoài đi vào, cùng với Sơ Bà đang dìu lão. Khuôn mặt chữ quốc gầy quắt, trở nên dài mảnh hơn không ít, đặc biệt là đôi mắt dài hẹp đó. Trong thoáng chốc, tôi tưởng mình lại nhìn thấy tên ăn mày chó chết Mã Bảo Nghĩa hồi đó. Cái đầu của Mã Liên Ngọc treo ở thắt lưng lão, hơi đung đưa. Ánh mắt Sơ Bà rất lạnh lẽo. Bà ta nhìn tôi giống như một người chết vậy. Mã Bảo Nghĩa đột nhiên giơ tay lên, vỗ tay hai phát. Tiếng vỗ tay bốp bốp vang vọng khắp gian sảnh. Kẻ sĩ từ biệt 3 ngày, phải rửa mắt mà nhìn. Là thập lục, nếu không phải mày vẫn ở bộ dạng này, thì tao còn tưởng mình nhận nhầm người cơ. Giọng của Mã Bảo Nghĩa không còn vẻ âm u nữa, mà ngược lại rất hồn hậu. Nhưng tôi lại rất cảnh giác. Ngày đó tôi cũng được coi là vứt Mã Bảo Nghĩa lại rồi hành động riêng lẻ. Nếu không thì lão cũng sẽ không bị giam ở trong mộ kê nương mấy tháng. Vậy mà lão lại coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Tôi cảm thấy không thể có chuyện đó. Lúc này tôi cần nhanh chóng phá bỏ tâm bia đá. Âm tiên sinh đã bỏ mạng, tuy tùng cũng mất rồi, cho nên cái biến số này của Mã Bảo Nghĩa lại trở thành chướng ngại đột ngột xen ngang lớn nhất. Mã Bảo Nghĩa, ông muốn sống mà rời khỏi đây không? Tôi hít sâu một hơi, giọng điệu cũng vô cùng nghiêm túc. Mà Bảo Nghĩa cười cười, mí mắt tôi hơi giật, trực tiếp nói luôn: nếu hai người chúng ta có thù oán gì thì có thể đợi sau khi xuống núi rồi giải quyết. Nhưng hiện tại cây nương tỉnh rồi, bà ta đã vũ hóa quá nửa, tôi không đối phó nổi với bà ta. Mà bây giờ ông cũng không đối phó nổi bà ta. Thẩm Kê đã lên trên để kéo dài thời gian, cho nên tôi bắt buộc phải phá phong thủy ở đây. Nếu như ông chặn tôi lại thì chúng ta chỉ còn cách cùng chết tại đây, rồi làm bạn với kế nương. Tôi cũng không cần thiết phải giấu giếm những chuyện này. Vị trí bụng dưới căng phòng khiến tôi đau đớn không chịu nổi. Bây giờ tôi cũng không thể đánh đấm được nữa. Giờ ranh giới sống chết là thị là phi, chỉ có thể xem Mã Bảo Nghĩa có thể phân biệt rõ được hay không thôi. Cũng đúng vào lúc này, Sơ Mà đột ngột nghiêng người ghé tai Mã Bảo Nghĩa nói nhỏ mấy câu. Mã Bảo Nghĩa có vẻ nghĩ ngợi, con mắt dài hẹp nheo lại thành một đường, lao liên tục nhìn chăm chăm vào tôi. Mồ hôi trên trán tôi ngày càng nhiều, sống lưng cũng không ngừng có khí lạnh luồn qua. Không còn lựa chọn nào khác, tôi chỉ có thể mò lấy cây kéo cắt dây rốn khi đỡ âm linh ở trong túi ra. Dao găm và gậy khóc tang đều đã bị rơi mất trong khi đánh với kế nương rồi. Vật nhọn duy nhất trên người tôi vào lúc này cũng chỉ còn thứ này thôi. Cơn đau do thi đan gây ra đã khiến tôi hơi hơi run rẩy. Nhưng Mã Bảo Nghĩa lại đột ngột xen ngang vào, nên tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Cũng chính vào lúc này, Mã Bảo Nghĩa đột nhiên cười cười, nói: cảnh giác hơn không ít, cũng ác hơn trước đây không ít. Là Thập Lục à, lúc này mày có thể yên tâm, tao sẽ không động thủ với mày. Ai mà không muốn sống chứ? Thương tích trên người mày cũng không nhẹ nhỉ. Tao thì cũng có thể giúp mày một phen, có điều mày phải đồng ý với tao một chuyện, thế nào? Giọng nói hồn hậu của Mã Bảo Nghĩa lại dịu hơn không ít. Đồng từ mắt tôi co mạnh, bề mặt cũng giật điên cuồng. Nửa câu trước của Mã Bảo Nghĩa khiến tôi cảm thấy vui mừng, nhưng nửa câu sau của lão lại khiến lòng tôi nặng trịch. Nhưng bây giờ tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Nói, tôi giết qua kẽ răng dặn ra một chữ: sau khi xuống đối, tao sẽ nghĩ ra thôi. Mã Bảo Nghĩa trực tiếp bước qua lưỡi lửa đang bập bùng. Trong thời gian này, ngọn lửa đã sắp cháy rồi. Da gô chỉ còn lại cho tàn, da người cũng chỉ còn sót lại chút tàn dư, mà đê nến thì đã cháy sạch từ lâu rồi. Mã Bảo Nghĩa đã đi đến trước mặt tôi. Lúc này Sơ Bà cũng nhìn khuôn mặt tôi ở cự ly gần. Trên mặt bà ta nở ra một nụ cười, có điều nụ cười này quá âm u, khiến tôi sợ phát hoảng. Thế nào là Thập Lục, mày còn cần thêm thời gian suy nghĩ hả? Xem ra mày cũng chẳng mấy sốt ruột. Giọng điệu của Mã Bảo Nghĩa lại chậm rãi hơn không ít. Tôi cũng không tiếp tục nói gì khác, mà giơ tay lên chỉ vào khúc gỗ xà nhà kia. Tầm nhìn cũng hướng lên trên tấm bia đá. Tôi nói từng câu từng chữ một: hủy tấm bia đá này chính là hủy huyệt nhãn của bố cục phong thủy này. Mộ kê nương sẽ bị phá, kế hoạch trăm năm của bà ta sẽ thất bại trong gang tấc. Trong mắt Mã Bảo Nghĩa đột ngột xẹt qua một tia sáng, lao tách ra khỏi Sơ Bà, nhanh chân đến phía trước khúc gỗ xà nhà. Sau đó lao đạp một phát thật mạnh lên trên khúc gỗ, đồng thời cũng hét lớn lên một tiếng. À, một tiếng nặng nề vang lên, khúc gỗ xà nhà bị đạp bay rồi đập thật mạnh lên trên tấm bia đá, lại là một tiếng rắc giòn giã, cả khúc gỗ vỡ thành 5-7 mảnh, còn tấm bia đá thì lại chỉ nứt ra mấy vết nứt. Mặt tôi lại biến sắc, trong lòng cũng hụt hẫng mất nửa nhịp. Vẫn chưa đủ, phải vỡ nát mới được, tôi nghiến răng nói. Mã Bảo Nghĩa hừ một tiếng, lao đột ngột tung người lên một cái, dùng tấm bia đá để tiếp lực, rồi dâm lên trên bả vai tôi, trực tiếp nhảy lên trên xà nhà. Tôi ngẩng đầu lên nhìn một phát, trên đỉnh căn đại điện này có không ít xà nhà vừa to vừa thô, y hệt như chiếc xà nhà kia. Trong lòng run rẩy, tôi nhanh chân chạy ra phía ngoài đại điện. Mã Bảo Nghĩa đã đạp trúng một đoạn xà nhà, trong tiếng động nặng nề, đoạn xà nhà đó cơ thể rơi thẳng xuống dưới, đập về phía tấm bia đá. Tốc độ của tôi rất nhanh, chưa tới nửa phút mà đã lao ra khỏi đại điện. Đồng thời sau lưng tôi cũng liên tiếp truyền lại mấy tiếng vỡ răng rắc. Khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy một bãi đổ nát, toàn bộ đều là gỗ sàn nhà vỡ nát. Tấm bia đá đó đã tràn ngập vết nứt, nhưng vẫn chưa bị phá vỡ một cách triệt để. Mái nhà của căn âm trạch mộ kế nương này đã lung lay sắp sập. Cũng đúng vào lúc này mà Bảo Nghĩa ở trên sàn nhà đột ngột hét lớn một tiếng, lao trực tiếp nhảy thẳng xuống dưới. Lần này không có khúc gỗ xà nhà, mà trong tay lão còn một cây gậy màu trắng, loáng thoáng trông giống như một khúc xương. Giây tiếp theo mà Bảo Nghĩa chạm đất, cây gậy đó cắm ngập vào trong tấm bia đá. Tiếng răng rắc rất giòn giã, hoàn toàn không giống với tiếng gỗ xà nhà nứt vỡ. Sau tiếng răng rắc này là tiếng vỡ toang. Cả tấm bia đá vỡ thành 5-7 mảnh trong nháy mắt, đồng thời nó cũng bắn ra vô số mảnh đá nhỏ bay khắp xung quanh căn đại điện. Tôi cảm thấy dưới chân mình đột ngột rung lên một phát. Trong chớp mắt, gió ấm xung quanh đều biến thành cơn gió lạnh buốt. Gió lạnh rít gào ác liệt như dao. Cuối cùng thì mái nhà của căn âm trạch mộ kê nương cũng không chịu được sức nặng nữa mà đổ sập về phía giữa. Bà Bảo Nghĩa kéo theo Sơ Bà, hai người nhanh chóng tung người tháo chạy ra đến sân trước. Khi đại điện sụp đổ, cả căn đại điện đã hoàn toàn biến thành đống đổ nát. Dường như tất cả những thứ này đã phản ứng liên hoàn. Những căn điện bên khác cũng bắt đầu lung lay trực đổ. Thậm chí tôi còn cảm thấy cơn rung lắc dưới chân mình cũng ngày càng mãnh liệt hơn. Dường như nền sân này cũng chẳng còn trụ được bao lâu nữa vậy. Tôi nhanh chóng bỏ lấy định la bàn ra. Kim chỉ bên trên đang nhanh chóng quay loạn xạ. Khi trường phong thủy ở đây thật sự đã bị phá rồi. Ngẩng đầu, tôi nhìn chằm chằm vào cái thang treo ở dưới cái đỉnh nghỉ chân. Lúc này thang treo đã lung lay sắp rơi, nhưng đỉnh nghỉ chân thì vẫn chẳng có mấy thay đổi. Là mờ có thể nhìn thấy Thẩm Kế và Kê Nương đang giằng co với nhau, dường như bọn họ đều dùng roi quấn lấy cổ của đối phương. Trên người Thẩm Kế có hai chiếc roi, sợ rằng Kê Nương cũng vậy. Thẩm Kế, chạy mau! Tôi gần như dồn hết tất cả sức lực để gào lớn thành tiếng. Chạy, chúng ta phải chạy nhanh! Một giọng nói khác ở bên cạnh vang lên, là tiếng Sơ Bà với vẻ mặt hoảng loạn đang nói với Mã Bảo Nghĩa. Mã Bảo Nghĩa cũng đang nhìn lên phía đỉnh gầy chân, trong con mắt vằn đầy tia máu của lão toa ra vẻ tham lam không cam lòng. Nhìn thấy dáng vẻ này của Mã Bảo Nghĩa thì mí mắt tôi cũng không khống chế được mà hơi giật. Đột nhiên tôi cảm thấy chỉ sợ ngoài Âm Tiên Sinh ra thì Mã Bảo Nghĩa là người thứ hai có chấp niệm sâu sắc đối với Kê Nương như vậy. Là muốn có xác chết của Kê Nương, muôn tận mấy chục năm trời, trên người Kê Nương nhất định có bí mật thu hút người đuổi thi là lão. Đình nghỉ chân thật sự cách chúng tôi quá xa. Do lại lớn như vậy, cho nên tôi không thể xác định được Thẩm Kế có nghe thấy tiếng của tôi hay không. Lúc này đại điện sụp đổ, các điện ở bên cạnh cũng đang trong quá trình đổ sụp. Tôi cũng chẳng còn bản lĩnh qua đó nữa. Điều kiện cơ thể cũng khiến tôi không thể nào tiếp tục leo thang treo nữa. Tôi vắt óc suy nghĩ, cũng chẳng còn cách nào khác để thông báo, nên chỉ có thể tiếp tục gào thét gọi Thẩm Kế tháo chạy. Còn Sơ Bà thì đã kéo Mã Bảo Nghĩa đi về phía bên chỗ con đường ván. Nhưng Mã Bảo Nghĩa lại không chạy luôn, mà móc mấy sợi dây thép dài mảnh từ trong túi ra, làm nhanh chóng lượn qua lượn lại trong đám huyết sát Kê Nương cưới kia. Tôi lập tức có thể nhìn ra trộm chẳng về tay không, Mã Bảo Nghĩa sẽ không rời đi tay trắng. Cuối cùng Thẩm Kế ở bên trên cũng động rồi, dường như thân thủ của Kê Nương đã chậm hơn không ít, đã không thể áp chế Thẩm Kế được nữa. Sau mấy hiệp, Kê Nương liền bị hai chiếc roi dài treo thẳng lên trên cái đỉnh nghỉ chân đó, giống như quỷ chết treo vậy, không ngừng đung đưa theo gió. Rõ ràng là Thẩm Kế cũng đang trèo xuống phía dưới thang treo. Lòng tôi vô cùng vui mừng, ít nhất thì Thẩm Kế cũng từng cứu mạng tôi. Tôi không thể nào nhìn cô ấy chết được. Bây giờ cô ấy còn có thể xuống dưới, nếu dựa vào thân thủ mình thì xác suất có thể sống sót của cô ấy lớn hơn tôi rất nhiều. Lúc này tôi cũng không dám nán lại thêm nữa. Nếu bây giờ mà có sơ sót gì xảy ra thì đúng là không thể bảo toàn tính mạng. Quay đầu, tôi nhanh chân chạy về phía con đường ván. Trong tiếng ầm ầm cực lớn, cả căn âm trạch mộ Kê Nương đã hoàn toàn sụp đổ. Đại điện và điện bên đều hoàn toàn trở thành đống đổ nát. Lúc chạy lên trên con đường ván, Mã Bảo Nghĩa và Sơ Bà cùng lên theo. Phía sau bọn họ là một đám huyết sát kế nương cưới. Trong thoáng chốc, tôi cũng nhìn thấy xác chết của Âm tiên sinh phía trước đống đổ nát kia. Tôi không biết là ông ta còn sót lại hơi thở cuối cùng hay đã thành xác sống. Khuôn mặt khô quắt, tư chi giống như củi khô, đang không ngừng co giật, run rẩy một cách kinh liệt, giống như đang khóc lóc một cách tuyệt vọng. Trên con đường ván dường như lớp băng đang tan ra, cả con đường ván đều đang rung lắc, giống như con đường ván này có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Tốc độ xuống núi của chúng tôi đã rất nhanh rồi. Lúc đến nửa cuối đường thì thấy vị trí tiếp nối giữa con đường ván và vách núi đã có không ít vết nứt. Sự nguy hiểm do việc này gây nên lớn hơn rất nhiều so với lúc lớp băng cứng trên ngọn núi băng sụp đổ lần trước. Khi chạy thục mạng trốn thoát, cơn đau kịch liệt nơi bụng dưới đã khiến tôi tê dại đi, chỉ có thể chạy nhảy tháo chạy một cách máy móc. Cuối cùng chúng tôi cũng lao xuống dưới trước khi con đường ván sụp đổ. Mà Bảo Nghĩa và Sơ Bà dần theo đám huyết sắt kia tiếp tục tháo chạy về phía trước. Toàn thân tôi run rẩy, dừng lại quay đầu nhìn một cái. Đèn sơn bên trên sườn núi cũng đã bắt đầu sụt lở rơi xuống. Tôi kinh hãi lùi ra sau, chỉ thấy con đường ván cũng đang tách khỏi vách núi đứt vỡ. Tôi nhìn thấy hình bóng của Thầm Kế ở phần cuối đoạn giữa của con đường ván. Nhưng điều khiến lòng tôi lạnh ngắt là trên lưng Thầm Kế đang cõng Âm tiên sinh với thân hình như xương khô. Tôi không dám nán lại thêm nữa mà quay người tiếp tục tháo chạy. Phía sau truyền lại mấy tiếng động vang trời, đồng thời cũng có rất nhiều mảnh băng, mảnh đá bắn lên người. Có một số đập lên trên lưng tôi, nhưng vì cơn đau kịch liệt ở bụng dưới do thi đan gây ra khiến tôi gần như tê dại, nên tôi không cảm thấy sự đau đớn nào từ những mảnh băng này. Tầm mắt dần nhìn thấy chỗ của hồ băng. Lúc này phía trước hồ băng còn có hai người. Một người là bà cụ Hà đang ngồi trên mặt đất, người còn lại là Trương Nhĩ đang ở bên cạnh nhìn vọng lên. Bà cụ Hà nhìn thấy tôi xong thì cũng lập tức đứng dậy, nhanh chân đón về phía tôi. Còn về Trương Nhĩ, ông ta đang vô cùng cảnh giác nhìn chăm chăm vào Mã Bảo Nghĩa. Rất nhanh, bà cụ Hà đã đến trước mặt tôi. Lúc này tôi cảm thấy mình đã đến cực hạn rồi, cả người đều loạng choạng đổ về phía trước. Bà cụ Hà đỡ lấy tôi, nói liên tục mấy chữ tốt, cuối cùng mới nói biết ngay là mạng tôi cứng hơn. Nuôi là kiểu này cũng không khiến tôi mất mạng. Tôi run lẩy bẩy quay đầu lại một lần nữa mới biết núi đã lở. Con đường ván đã hoàn toàn tách ra, nó đổ xuống phía trước ngọn núi băng. Nền sân cũng biến thành vô số đá vụn, một vùng đổ nát. Quả núi vốn có hình dạng như người đàn bà này đã xuất hiện không ít vết nứt từ vị trí phần đỉnh búi tóc. Nó không còn dáng vẻ như người đàn bà nữa. Phía trước đống đổ nát đó là mờ có một bóng người đang chạy về phía này của chúng tôi. Tốc độ của cô ấy đã rất chậm, nhưng bước đi lại rất vững. Cũng chính vào lúc này mà Bảo Nghiên đứng bên cạnh đột nhiên nheo mắt lại, lạnh lùng nói một câu: mạch của cây nương truyền lại đều có mạng rất dài, thế mà con tiện nhân này vẫn không chết. Rõ ràng trong giọng điệu của Mã Bảo Nghĩa có sát khí. Sơ Bà ở bên cạnh cũng rất lạnh lùng. Mặt tôi lại biến sắc, anh bắt nhìn sang Mã Bảo Nghĩa khan giọng nói: chúng ta có thể sống ra ngoài cũng là mệnh số, đại nạn không chết ăn có hậu phúc. Mã Bảo Nghĩa: nếu không phải nhờ Thẩm Kế thì tôi cũng không thể phá hủy phong thủy nơi đây, ông cũng phải ở lại trên đó đấy. Có chuyện gì, có nợ gì, sau này các người có thể tìm đến thôn Kế Nương, tìm Thầm Kế, chúng tôi đều không quản lý được. Còn ở đây, tôi sẽ không nhìn ông ra tay hại người đâu. Bà cụ Hà dìu lấy tôi, tay bà ta nắm cây gậy khóc tang, cũng lạnh như băng nhìn Mã Bảo Nghĩa, dáng vẻ vô cùng đề phòng. Trường Nhi cũng bước chậm chậm đến trước mặt tôi, chặn giữa tôi và Mã Bảo Nghĩa. Sắc mặt của Mã Bảo Nghĩa trở nên lạnh băng, lao cười khẩy một tiếng: là Thẩm Lục, vừa nay hai thầy trò Âm tiên sinh và nó còn định lấy mạng mày, thế mà bây giờ mày còn muốn làm chuyện bao đồng, dù lòng từ bi sao? Kể cả mày giống hệt Âm Thuật tiên sinh hồi đó, trách trời thương dân, nhưng mà Âm Thuật tiên sinh còn biết thị phi, còn tiện nhân này và Âm tiên sinh vừa mới giết bao nhiêu người, mày không nhìn thấy sao? Tôi im lặng. Âm tiên sinh thật sự định giết tôi, đúng là Thẩm Kế chưa từng ngăn cản, bao gồm cả cái chết của 50 thôn dân kia. Thẩm Kế mà không biết chuyện này sao? Cô ấy phản đòn là do Âm Tiên Sinh muốn mạng sống của cô ấy. Tôi có thể nghe thấy rất rõ ràng. Vốn ban đầu chỉ muốn cô ấy xả một ít máu, sau đó lại thành lấy toàn bộ máu của cô ấy, cho nên cô ấy mới trở mặt. Trong việc này tôi không phân biệt nổi cái nào là thị là phi, cũng chẳng biết nội tình trong đó. Nhưng xét cho cùng, cho dù nguyên nhân bên trong là gì, thì cô ấy cũng không tránh khỏi tội trạng về những mạng sống đó. Hít sâu một hơi, tôi nhìn chằm chằm vào Mã Bảo Nghĩa, tiếp tục nói từng câu từng chữ một. Ông nói không sai, cô ấy phải trả giá cho mạng sống của những người đó. Nhưng cái giá này không phải là ông đưa ra cho cô ấy, mà cũng không phải do tôi đưa ra cho cô ấy. Mã Bảo Nghĩa ông cũng không hành xử trượng nghĩa nổi, chứ đừng nói gì đến thay trời hành đạo. Còn tôi cũng không phải rủ lòng từ bi. Cô ấy đã cứu mạng tôi, cũng cứu mạng của ông. Tôi không để ông ra tay là đang trả cái ơn của cô ấy. Nếu như Mã Bảo Nghĩa ông nhất định phải lấy oán trả ơn, vậy thì chỉ còn nước xem mệnh số này cho tôi hay ông xuống núi thôi. Đúng vào lúc này, ở bên phía đường hẻm núi, lúc chúng tôi tới, lại có một bóng người đang chạy như điên tới. Lòng tôi mừng phát điên. Người chạy lại này chẳng phải chính là Trần Hạt Tử sao? Hơn nữa phía sau lưng Trần Hạt Tử còn có một người đi theo. Ngoài việc mừng phát điên ra, mà tôi cũng đã biến sắc rồi. Lúc này tôi mới biết Trần Hạt Tử đang làm gì. Trong chớp mắt, Trần Hạt Tử đã chạy đến phía trước chúng tôi. Tôi gọi lớn một tiếng chú Trần. Rõ ràng là lúc lão đến gần thì sắc mặt cũng có sự thay đổi, dường như có chút lưỡng lự. Sau khi nghe thấy tiếng của tôi thì lập tức nhanh chóng tới trước mặt tôi. Chúng mày xuống dưới rồi. Giọng điệu của Trần Hạt Tử kèm chút ngạc nhiên nghi ngờ. Các người đi theo phía sau lão cũng đang nhanh chóng tới gần. Mặt bà cụ Hà cũng biến sắc. Mày chạy thì chạy thôi, hai mắt đã kém. Nếu xuống đôi thì cứ đợi bọn tao xuống là được. Bây giờ mày lại dẫn nó tới. Điên rồi, đúng bảo hổ lột ra. Sắc mặt của Trần Hạt Tử cùng mưa nắng thất thường là hỏi tôi một câu trước. Âm Tiên Sinh đâu? Tôi còn nén sự mất tự nhiên trong lòng lại, một tay ôm bụng dưới, nói ra hai kết cục khả năng là Âm Tiên Sinh đã chết, không có khả năng là xác sống. Hơn nữa tôi cũng bảo với Trần Hạt Tử, cho dù là xác sống thì Âm Tiên Sinh cũng là nỏ mạnh hết đà, không thể gây ra sóng gió gì nữa. Trong khoảnh khắc này, dần một tiếng chạm đất vang lên. Liêu dục chú dâng ở phía trước hồ băng, cũng chỉ cách chúng tôi hơn 10 mét. Trong mắt gã, từ vẻ ngạc nhiên, kinh ngạc biến thành vui mừng, cuối cùng sắc mặt lại dần dần trở về vẻ bình tĩnh. Trần Hạt Tử, lão mắt mù nhưng tâm không mù. Không những biết dẫn tôi tới tìm La Thẩm Lục lấy thi đan, mà ở đây còn có trăm cây xác huyết sát. Bình thường tôi đi mòn giày sắt mà cũng chẳng thấy đâu. Sau mặt của Liễu Dục Chú đã có chút đỏ ửng, không thể kìm nén được cảm xúc. Nhưng sau mặt của gã vẫn để lộ vẻ hưng phấn không kiềm chế được ra ngoài. Người có sắc mặt tối sầm xuống, không chỉ có tôi mà còn có Mã Bảo Nghĩa ở bên cạnh. Sau mặt lão âm u đến cực điểm, mặt càng nặng như chỉ, mà nhìn chằm chằm vào Liễu Dục Chú. Đạo sĩ Trinh phái nhà họ Liễu, lâu lắm không gặp. Mã Bảo Nghĩa lạnh lùng nói. Vụ một tiếng xe gió, Liễu Dục Chú rút thanh kiếm gỗ đào ở thắt lưng ra. Giọng của gã vừa có vẻ điềm điên, vừa tràn ngập sát khí. Hạ chỉ lâu lắm không gặp, chỉ vì năm đó không trừ khử được thứ tai vạ là mày, cho nên ngày ngày tháng tháng tao đều ăn ngủ không yên. Một tiếng xe gió kèm theo một tia sắc lạnh. Sơ bà há miệng, cây kim mạnh bắn thẳng về phía Liễu Dục Chú. Phải nói là sơ bà động thủ nhanh đến ly kỳ, căn bản không cho Liễu Dục Chú cơ hội phản ứng. Cùng lúc này, Mã Bảo Nghĩa cũng hành động. Thân người lão đột ngột chúi về phía trước, cùng với hai tay cử động theo quy luật. Hàng trăm cây xác huyết sát kê nương cưới ở phía sau lưng lao về phía Liễu Dục Chú. Bao năm không gặp, thủ đoạn của mày càng lúc càng tàn độc hơn đấy. Đến bao nhiêu huyết sát thế này, vậy là mày đã hại chết bao nhiêu người rồi. Hôm nay chúng mày đều không thể thoát được. Tạm nhất định phải thay trời hành đạo. Liêu dục chú không chút sợ hãi, thậm chí còn có chút điên cuồng trong mắt. Gã lập tức vung kiếm, toàn bộ kim bạc đều bị đánh bay. Cái văn chơi tròn đất vuông, chín trường pháp lệnh nay ta chạm bỏ, loại trừ bách ương, nhất chạm trừ thiên ương, thiên phùng đạo lộ quỷ, chạm trừ chu ma quỷ, vĩnh viễn rời quê hương. Tiếng quan lớn của Liễu Dục Chú gần như khiến bề mặt hồ băng dày đặc rung động. Thực ra Ba Bảo Nghĩa cũng có chút xui xẻo, đúng là mấy năm này làm đã hại không ít người. Nhưng nhìn qua xác chết mà lão trộm cùng với những xác chết trong nghĩa trang thì không phải là người nào cũng do lão giết, mà đa phần là do lão quý trọng những xác chết hiếm thấy. Trên cơ bản, những xác chết kê nương cưới này đều tới từ thủ đoạn của Âm Tiên Sinh. Nhưng bây giờ Liễu Dục Chú lại tính hết lên đầu Ma Bảo Nghĩa. Liễu Dục Chú vô vào thắt lưng một phát, tổng cộng có 3 thanh kiếm gỗ đào bắn ra từ thắt lưng, lao thẳng về phía Ma Bảo Nghĩa. Gã không hề ngăn chặn đám huyết sát đang lao tới kia, mà lại bật nhảy lên cao, trực tiếp đạp lên trên đỉnh đầu xác huyết sát. Hồi đó Liễu Dục Chú cũng từng bị thương khi đối phó với mẹ con Mạnh Hân Thư. Đó là bởi vì con huyết sát Mạnh Hân Thư đó không chỉ là huyết sát đơn thuần, mà cô ta còn từng được mỡ xác quỷ nước nuôi dưỡng, từng sinh âm thai, còn là xác sống mẫu tử sát. Hiện giờ tất cả những xác huyết sát này đều do Ma Bảo Nghĩa thao túng, thậm chí bọn chúng cũng chỉ hóa sát mà thôi, hành động máy móc giống như con rối vũ khí vậy. Liêu Dục Chú bay người lên, đồng thời cũng tiếp tục quát: Nhi chạm trừ địa ương, địa hộ hàng cát tường. Dưới một đoạn chú pháp, thành kiếm gỗ đào màu đen cũng bắn ra ngoài. Ngay tiếp đó là đoạn chạm tang chú thứ 3, lần này thanh kiếm đồng tiếp tục bắn ra ngoài. Đúng là Liễu Dục Chú ra tay cực kỳ tàn nhẫn, mà Bảo Nghĩa cũng không hề tranh né, mà dư nguyên động tác phù phục đó. Rồi đột ngột hai tay kéo ngược, đám xác huyết sát kia điên cuồng lùi về sau chắn trước mặt lão, đồng thời lão cũng thét lên: Người cong xác, xác đi đường, khách chết cần về trại, quỳ chặn đường, xác đoạn hồn, chết không nơi mai táng. Giây tiếp theo, Ma Bảo Nghĩa cũng rút một chiếc chuông từ thắt lưng ra, bắt đầu lắc tinh tăng. Dưới tiếng chuông điếc tai đó, lồng nhung trên người đám xác huyết sát kia đều nhanh chóng mọc ra, vẻ hung dữ càng nhiều hơn. Trong chớp mắt, hai người đã đánh như dầu sôi lửa bỏng. Liêu Dục Chú thực sự rất mạnh, cũng không rơi vào thế hạ phong. Sa mặt Ma Bảo Nghĩa cũng ác liệt, thừa còn sót lại chỉ có sát khí. Hai người đều thù địch gặp nhau, cho nên vô cùng cuồng loạn. Đi! Công chính vào lúc này, Trần Hạt Tử lôi tôi nhanh chân tháo chạy về phía trước. Trường Nhi và bà Cụ Hà cũng bảo vệ phía sau lưng tôi, cùng đi về chỗ đường hẻm núi ở phía bên kia. Tôi quay đầu lại nhìn một phát, cũng chú ý thấy hình bóng Thẩm Kế ở sau lưng đã sớm biến mất không thấy đâu nữa. Nó không đần, mà thấy bên này sắp đánh nhau thì sẽ không qua đó tự chuốc phiền phức đâu. Bà Cụ Hà mở miệng nói một câu, tôi cũng không tiếp tục nán lại thêm. Đoàn người nhanh chóng rời đi. Lúc sắp vào trong hẻm núi, tôi ngoảnh đầu lại nhìn một cái nữa, mà Bảo Nghĩa vẫn đang đấu với Liễu Dục Chú. Khỏi bên cuối cùng ai có thể bình an xuống núi. Tôi không hỏi Trần Hạt Tử, tại sao lại lôi Liễu Dục Chú lên đây thế. Trần Hạt Tử mới bảo với tôi, lão công đang đánh cược. Trước đây lúc ở trên núi, chúng tôi hoàn toàn bị Âm Tiên Sinh áp chế, căn bản là không có thực lực phản kích. Lão biết tên Liễu Dục Chú này nhất định sẽ đuổi theo thi đan tới, bao gồm cả cái xác thanh thi kia. Nếu không thì Âm Tiên Sinh cũng chẳng tốn công sức bố trí bao nhiêu bùa ở trong thôn như vậy. Bản thân lão dự định sau khi xuống núi xong thì đi phá bùa của thôn kế nương, rồi dụ xác thanh thi và Liễu Dục Chú tới. Nhưng không ngờ rằng Liễu Dục Chú đã tìm tới nửa đường rồi, vậy nên lão liền dụ luôn Liễu Dục Chú lên núi. Lúc này tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Trần Hạt Tử đúng là gan to mà cẩn thận. Tuy rằng chúng tôi đã tháo chạy khỏi mộ kế nương, hủy việc kế nương vũ hóa, Âm Tiên Sinh cũng đã mất mạng, nhưng Ma Bảo Nghĩa trước sau đều là một biến số. Nếu còn lão thì chúng tôi sẽ không thể yên ổn rời đi. Liêu dục chú cũng tạo được tác dụng mà Trần Hà Tử tính toán, khiến chúng tôi an toàn thoát hiểm. Nhưng đồng thời, nếu như không có biến số này của Mã Bảo Nghĩa, mà chúng tôi trực tiếp gặp phải Liễu Dục Chú vào lúc xuống núi, thì cũng rất phiền phức. Mọi người đều đã sức cùng lực tận. Nếu đối mặt với Liễu Dục Chú, thì chỉ có thể ngồi im chờ chết thôi. Một mạch đi ra khỏi hẻm núi, để khi ra bên ngoài Nghĩa Trang, thì tôi không trụ nổi nữa. Thương tích trên người còn đỡ, nhưng sự đau đớn do thi đan gây ra ở bụng dưới lại khiến tôi choáng váng từng cơn. Trần Hà Tử cõng tôi đi, ý thức của tôi cũng đã có vài phần mơ hồ rồi. Trong thời gian này, Trường Nhi thỉnh thoảng chú ý đến tôi, có vẻ nghi ngợi. Cuối cùng tôi vẫn không trụ được mà ngất đi trong quá trình xuống núi. Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, đợi đến lúc tôi tỉnh lại thì đã nằm trên một chiếc giường có chút quen thuộc. Miên cương nhìn xung quanh, tôi mới xác định được mình đã về đến khu nhà mà Âm Tiên Sinh sắp xếp cho chúng tôi ở trong thôn Kế Nương. Nửa người trên của tôi chỉ khoác một chiếc áo. Vốn là tôi định dậy, nhưng vị trí bụng dưới lại vô cùng đau đớn. Cúi đầu nhìn một cái, lúc này tôi mới phát hiện cả vùng bụng dưới bị cắm chi chít kim bạc. Nhìn qua cũng thấy là có vài chục cái. Trong phòng không có ai khác, cũng không biết là Trần Hạt Tử và bà cụ Hà đã đi đâu rồi. Thực ra tôi vẫn có chút lo lắng và thận trọng khi về đến đây. Kê Nương Vũ Hoa thất bại, Âm Tiên Sinh rơi vào kết cục thế kia, và còn cả Thầm Kế. Người của thôn Kế Nương sẽ không nhìn chúng tôi bằng con mắt thù địch sao? Sao lại cho chúng tôi ở lại? Tôi cố gắng nén cảm giác hoảng hốt do cơn đau đem lại, gọi một tiếng chú Trần, bà Hà. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng đã bị đẩy mở. Người bước vào trong phòng chính là bà cụ Hà. Chuông nhỏ đeo trên người bà ta vang lên tiếng tinh tang. Rõ ràng ánh mắt lúc nhìn sang tôi có vài phần vui mừng. Thập Lục à, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi. Cuối cùng thì thằng thầy phong thủy đó cũng làm được một chuyện ra hồn. Giọng của bà cụ Hà toát ra vẻ mừng rỡ. Thầy phong thủy, chuyện ra hồn. Tôi vô thức nhìn xuống vùng bụng của mình, vô cơ nghĩ tới Trương Nhĩ. Nhưng cây kim này là do chú Trương châm sao? Tôi hơi thở dốc một chút hỏi. Bà cụ Hà gật gật đầu. Bà cụ trịnh trọng nói, không sai, là nó châm đấy. Sau khi mày hôn mê thì tao với Trần Hạt Tử bó tay hết cách. Nó hỏi bọn tao, rốt cuộc thì cơ thể mày gặp phải vấn đề gì mà lại ở trạng thái không áp chế nổi sinh khí. Hạt Tử thấy nó biết một chút để đã kể chuyện thi đan ra. Nó nói nó có thể nghĩ biện pháp lấy thi đan ra, chỉ có điều chưa chắc đã thành công, để cứ châm cứu giữ lấy mạng của mày trước. Bây giờ nó đang cùng Hạt Tử với con bé kia bàn bạc xem làm sao để lấy thi đan ra một cách an toàn nhất đấy. Tôi im lặng. Đối với Trương Nhĩ, thực ra tâm trạng của tôi vẫn rất phức tạp. Ông ta dạy tôi không ít kiến thức thông thường, cả chuyện châu sắt sông Dương đâm đập công do nhờ ông ta ở bên cạnh giúp đỡ. Ông ta có mưu đồ toan tính trong chuyến đi lên núi Kê Nương, định lừa dối chúng tôi, bao gồm cả việc lúc cuối ông ta xuất hiện định lấy táng ảnh Quan Sơn. Tuy rằng cũng là định cướp đồ trên người tôi, nhưng ông ta cũng giúp đỡ tôi. Nếu không thì tôi cũng không thể thoát ra khỏi đám tùy tùng đó. Bây giờ ông ta lại giúp tôi áp chế thi đan. Tôi biết rất rõ, chắc chắn là cũng một phần vì táng ảnh Quan Sơn. Nhưng nếu chỉ nói đến việc này thì đúng là ông ta đã cứu mạng tôi. Tôi cũng không có lý do gì để đứng sang phe đối lập với ông ta. Suy nghĩ xong, tôi cũng bất tự nhiên hỏi bà cụ Hà, Thẩm Ký cũng đã giúp đỡ hả? Bà cụ Hà thở dài một tiếng nói, nếu không phải do nó đồng ý thì chúng ta sẽ gặp nhiều phiền phức sau khi xuống thôn Kế Nương. Bây giờ cũng chẳng có chỗ nào mà dừng chân đấy. Cùng với lời giải thích của bà cụ Hà, lúc này tôi mới hiểu rõ. Lúc đó sau khi Thẩm Kế tránh Mã Bảo Nghĩa và Liễu Dục Chú thì cũng xuống núi theo một con đường khác, thậm chí còn vòng tới phía trước mặt chúng tôi. Lúc Trần Hà Tử cõng tôi xuống dưới chân núi gặp người của thôn Kế Nương thì Thẩm Kế cũng có mặt trong đó. Vốn là bọn họ còn tưởng phải có thêm một trận ác chiến, nhưng không ngờ Thẩm Kế lại sắp xếp cho thôn dân tới giúp đỡ cứu chúng tôi. Sau đó Thẩm Kế lại đơn độc tìm bà ta và Trần Hạt Tử, nói đại khái rằng bộ kê nương đã bị hủy. Âm tiên sinh cũng rơi vào kết cục này, khiến kế hoạch trăm năm của kê nương tan thành mây khói. Nhưng thôn kê nương vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Thẩm Kê hy vọng tôi trả táng ảnh qua sơn lại cho cô ấy, thôn kê nương cũng sẽ không đối đầu với chúng tôi. Lúc đó Trần Hạt Tử không đồng ý ngay, mà chỉ nói đợi sau khi tôi tỉnh lại thì sẽ hỏi ý kiến tôi. Thẩm Kê cũng chẳng cưỡng ép gì, gần như cũng chẳng còn khí thế mạnh mẽ như lúc trước. Đôi mày tôi hơi hơi nhíu lại. Trường Nhị muốn có táng ảnh quan sơn, vốn là tôi còn đang suy nghĩ xem có nên đưa hay không. Kết quả Thẩm Kế lại bảo tôi trả lại. Hơn nữa Thẩm Kế cũng thể hiện thái độ của mình. Điều càng then chốt là táng ảnh quan sơn vốn là đồ của kế nương. Tôi trả lại cho cô ta cũng là lẽ đương nhiên. Nếu như vậy thì Trương Nhĩ sẽ bị hụt mất. Trong lúc suy nghĩ, tôi hỏi lại bà cụ Hà xem tôi đã hôn mê bao lâu rồi. Mà Bảo Nghĩa và Liễu Dục Chu đã xuống núi chưa? Bà cụ Hà bảo với tôi hôn mê chẵn 2 ngày. Thẩm Kê đã sắp xếp người liên tục canh phòng ở cổng núi. Bọn họ nhìn thấy Liễu Dục Chu ra ngoài. Gã bị thương không nhẹ, nhưng chẳng biết đã đi đâu rồi. Còn về Mã Bảo Nghĩa thì chưa từng nhìn thấy. Lòng tôi kinh hãi. Dù sao thì Mã Bảo Nghĩa cũng là một người đuổi xác lợi hại. Nếu Liễu Dục Chú không giết được lão mà bị thương rời đi thì cũng chẳng có gì kỳ quái. Dù gì trong tay Mã Bảo Nghĩa cũng có hàng trăm xác huyết sát, đâu phải là nhân vật dễ nhằn. Lão không xuống núi, chắc là chú lại ở trong cây nghĩa trang đó nhỉ. Cùng vào lúc này, ngoài sân truyền đến tiếng bước chân vội vã, còn có người đang bê đồ đạc. Khoảng tầm hơn 10 phút sau, cửa phòng bị gõ nhẹ. Bên ngoài truyền đến tiếng dò hỏi của Trương Nhĩ. Hạ thần bà, Thập Lục tỉnh dậy chưa? Bảo tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể lấy thi đan ra rồi. Không nên chậm trễ việc này, có vẻ cơ thể nó sắp đến cực hạn rồi. Bà cô Hà ngoảnh đầu lại nhìn sang tôi, rõ ràng ánh mắt mang theo ý dò hỏi. Kết quả vào giây tiếp theo, trong mắt bà ta lại anh lên vẻ nghi ngờ sợ hãi. Tôi cũng cảm nhận được trên mặt mình có chút đau nhói, giống làn da khô nứt nẻ vào mùa đông vậy. Lúc tôi đưa tay lên sờ thì lại sờ thấy dòng máu âm nóng sền sệt. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, lúc này tôi mới phát hiện làn da trên tay tôi cũng có vết nứt dày đặc, giống như xăm dì máu ra ngoài vậy. Thập Lục tỉnh rồi, mau vào đi. Bà cụ Hà cũng chẳng đợi tôi trả lời mà lập tức gọi luôn. Cửa phòng mở ra, Trường Nhĩ vội vã đi vào. Bên cạnh ông ta còn có mấy người thôn dân kế nương đi theo. Rõ ràng anh bắt mấy người thôn dân đó để tôi có vẻ chống đối và lạnh nhạt. Sau mặt Trường Nhĩ cũng trở nên vô cùng kinh ngạc. Đã đến cực hạn rồi, mau khiêng cậu ta ra ngoài, nhanh. Dưới sự chỉ huy của Trường Nhĩ, mấy người thôn dân kia khiêng tôi ra khỏi phòng. Giữa sân có một cái thùng gỗ rất lớn, bên trong không chỉ có nước mà còn rất nhiều đá. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng là máu huyết đang không ngừng rỉ ra từ trên bề mặt. Cảm giác âm nóng ngày càng mãnh liệt, cảm giác đau buốt cũng ngày càng dày đặc hơn. Mà cho đến lúc tôi được đặt vào trong thùng gỗ thì cái cảm giác ấy mới hơi đỡ hơn một chút. Cuối cùng chỉ còn sót lại cảm giác đau đớn ở bụng dưới. Thì đàn ở trong bụng tôi đã hoàn toàn không còn ăn khớp với cơ thể nữa, mà giống như một cục sắt vậy. Xếp bằng ngồi vững, đừng động đậy. Trường Nhi trầm giọng dặn dò, rõ ràng là giọng điệu của ông ta hiền hòa hơn nhiều so với âm tiên sinh hôm đó. Tôi làm theo lời nói của Trương Nhĩ, cũng cảm nhận được ở dưới người có không ít hạt, chẳng biết là ngũ cốc hay là vật phẩm gì khác. Trường Nhi giơ tay lên một cái, lập tức có người chạy ra khỏi sân. Mấy phút sau, người đó dẫn Trần Hạt Tử quay lại. Trong tay Trần Hạt Tử đang bưng một cái bát tráng men. Tôi có thể nhìn thấy lờ mờ có thứ mỡ đặc sệt ở trong chiếc bát đó. Nó ánh lên màu vàng cam và còn có một thứ mùi thối khó ngửi bay ra ngoài. Trường Nhị đón lấy cái bát, ông ta nhìn chằm chằm vào tôi, chậm giọng nói: thì đàn tập trung tinh hoa phong nguyệt, khi không tắt thở thành quả vũ hóa, người có tinh khí tân dịch, tứ chi cửu khiếu, ngũ tạng 16 bộ, 365 đốt, rồi sinh bách bệnh. Nếu sắc vũ hóa kết đan thì sẽ không đau bệnh, không thối rữa, tinh thần trường tồn, nhục thân bất diệt. Người thường khó chịu nổi tinh khí của thi đan, nhị ngũ tinh khí quá đầy, mà đầy thì sẽ tràn ra, khiến thân vỡ mà chết. Sinh khí quá nặng, lấy tử khí tuôn vào, khiến thi đan sinh khí này oán tử khí của nó thì mới có thể lấy ra. Trường Nhi nói xong những lời này thì ông ta đưa tay vào trong bát, vớt một cái rồi bôi vào chỗ mũi, tai, miệng của tôi. Cái mùi thôi đó sộc thẳng vào trong mũi. Cuối cùng tôi cũng biết đây là gì. Rõ ràng đây là mỡ xác chết. Da đầu tôi tê dần đến cực điểm. Có thể tưởng tượng được việc bôi mỡ được luyện từ xác chết lên mũi miệng buồn nôn đến mức nào. Nhưng ngay sau khi làm xong thì cảm giác đau đớn trên người tôi thật sự là đang giảm bớt. Cũng chẳng biết là ảo giác hay là thật nữa. Có vẻ như máu đã ngừng rỉ ra rồi. Cảm giác đau tức ở bụng dưới biến thành một cảm giác khó chịu cồn cào gan ruột. Sau khi Trường Nhi bôi đầy mỡ xác chết lên đầu lên mặt tôi xong thì ông ta tiếp tục bám lấy cằm của tôi, kéo đầu tôi dậy. Ngày tiếp đó, ông ta lại đổ phần mỡ xác chết còn lại ở trong bát vào mũi tôi. Tôi trợn to con mắt, định phản kháng lại theo bản năng. Trần Hà Tử và bà cụ Hà lập tức tới bên cạnh tôi. Mọi người ân lấy một bên vai của tôi. Rõ ràng là trong mắt bà cụ Hà có chút không đành lòng, nhưng bà ta vẫn trầm giọng khuyên tôi, bảo tôi đừng cử động linh tinh. Nhưng người đàn ông ở thôn kê nương bên cạnh kia có người bịt miệng nôn khan, thậm chí còn có người chạy ra phía bên cạnh bắt đầu nôn mửa. Dường như thứ dịch mơ đặc dệt đổ vào trong lỗ mũi, chảy hết vào trong cổ họng. Sau khi cái dòng chảy ấy vào trong cơ thể thì tôi lập tức cảm thấy lạnh buốt chưa từng có. Cảm giác cồn cào ruột gan ở bụng dưới càng trở nên mãnh liệt hơn. Tôi ộc một tiếng bắt đầu nôn mửa. Mỡ xác chết đặc sệt bị nôn ra. Nước trong thùng lập tức nổi đầy váng mỡ. Một vật cứng đột nhiên chui qua cổ họng, tỏ một cái rơi vào trong nước. Tôi vẫn không ngừng nôn mửa, gần như nôn hết cả dịch vị lẫn dịch mật ra ngoài, mà cảm giác buồn nôn vẫn còn vô cùng mãnh liệt. Trần Hà Tử ở bên cạnh đã thông báo cho người dân trong thôn đem thùng và nước sạch tới. Lao và Trương Nghĩ thì tới dìu tôi để tôi đổi sang thùng khác, rửa sạch chất bẩn trên người. Cảm giác đau chỗ bụng dưới đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm. Dù sao thì cảm giác nhẹ nhõm này cũng nên bớt chút ít cảm giác buồn nôn. Tôi vội vàng rửa mặt một cái, chỉ là dù rửa như thế nào thì vẫn cảm thấy trên mặt còn vết mờ sền sệt. Vốn là tôi định rút bỏ kim bạc ở bụng, nhưng lại phát hiện chúng đã tự rơi hết từ lúc nào không hay. Chắc chắn cái thứ tôi vừa nôn ra là thi đan. Lúc này tôi cũng thở phào nhẹ hẳn cả người. Buồn nôn thì hơi buồn nôn thật, nhưng ít nhất đã giữ được mạng sống rồi. Đúng là tôi không có phúc và bản lĩnh để hưởng thụ kỳ vật kiểu này. Sau khi Trường Nghĩ đưa tôi dậy thì ra lệnh cho người ta đổ không ít nước trong thùng đi. Cuối cùng thò tay vào trong đáy thùng nhặt thi đan ra. Tôi vốn tưởng rằng thi đan này sẽ có chút thay đổi nào đó sau khi bị tôi nuốt lâu như vậy, nhưng không ngờ độ lớn của nó vẫn bằng quả trứng chim bồ câu. Bề mặt vô cùng tròn nhẵn, anh lên màu xanh trắng. Dường như nhị ngũ tinh khí mà nó bổ đắp cho tôi cộng với phần dùng để hồi phục cho tôi trong khoảng thời gian tôi bị thương đều chẳng gây ra bất cứ hao tổn gì cho nó. Trong mắt Trương Nghĩ cũng anh lên chút vẻ kỳ quái, lẩm bẩm nói: tôi đã từng nghe nói qua về sắc âm kết đan, nhưng đúng là tôi chưa từng thấy loại thi đan của thiện thi vũ hóa này. Bản thân sắc vũ hóa đã đầy tràn sinh khí rồi, nếu sinh khí còn có thể kết thành đan thì cũng có thể tưởng tượng được sinh khí trong đó đậm đặc đến mức nào. Có lẽ cậu có thể nuốt được nó, lại còn có thể trụ được bao nhiêu ngày như vậy là nhờ việc bản thân cậu là âm sanh tử, có mệnh đại âm, là đứa trẻ chui ra từ bụng người chết, bẩm sinh đã có khiếm khuyết, vô hình chung đã được bù đắp hết rồi. Trong lúc nói, Trường Nhĩ lấy ra một chiếc hộp nhung nho nhỏ rồi đặt thi đan vào trong đó. Sau khi đóng đắp hộp lại xong, Ông ta lại đưa thẳng thi đan cho Trần Hạt Tử. Tôi cũng nhìn Trương Nhĩ một cái thật sâu. Ông ta chẳng để lộ ra một chút nhòm ngó nào đối với thi đan. Vậy này cũng khiến tôi kinh ngạc. Trần Hạt Tử lấy thi đan cất lên trên người, đưa đồ cho Trần Hạt Tử hay cho tôi thì cũng giống nhau. Cho thấy thái độ rõ ràng của Trương Nhĩ, đồng thời cũng có thể nhìn ra được rõ ràng thuật phong thủy của Âm tiên sinh có không ít khiếm khuyết. Trương Nhĩ có thể lấy thi đan ra, nhưng Âm tiên sinh lại không làm được. Tôi trèo từ trong thùng gỗ đựng nước sạch ra ngoài. Trương Nhĩ bảo tôi vào trong phòng thay quần áo rồi nghỉ ngơi tử tế chút. Ông ta cũng không lập tức nhắc đến chuyện lấy sách. Rõ ràng ông ta đã hoàn toàn lý trí lại rồi, không còn điên rồ như lúc ở trên núi nữa. Trần Hạt Tử thì mở miệng nói không cần phải nghỉ ngơi nhiều, ở đây đêm dài lắm mộng, phải nhanh chóng lấy kim toán bàn về, sau đó rời đi. Kim toán bàn? Lông mày Trương Nhĩ nhíu lại một cái. Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu làm mất kim toán bàn rồi. Tôi không tiếp lời, vẻ mặt có chút cay đắng. Mấy người thôn dân kia của thôn Kê Nương thì đi thu dọn đồ trong sân rồi rời đi. Tôi về phòng thay quần áo trước. Hiện tại tôi cũng không mệt. Sau khi lấy thi đan ra xong thì cơ thể đã được hồi phục nhiều hơn. Vốn chuẩn bị lập tức hành động cùng Trần Hạt Tử đi tìm người lùn kia ở trong thôn để lấy lại bàn tính vàng. Kết quả lúc đẩy cửa ra ngoài thì đã thấy có một người đứng ở giữa sân. Thẩm Kế buông tóc sau gáy, nên lại mặc một bộ đường phục như của Âm tiên sinh. Cô ấy chưa từng mặc trang phục này xuất hiện bao giờ. Tôi có cảm giác lờ mờ rằng thân hình của cô ấy và hình bóng của Kê Nương trên đỉnh nghỉ chân đều đang chồng lên nhau. Thậm chí còn không khỏi chú ý đến tướng cốt của Thẩm Kế. Nước da Thẩm Kế trắng bệch, rõ ràng là sự suy yếu do mất máu quá nhiều. Bên cạnh cửa phòng, Trương Nhĩ, Trần Hạt Tử và bà Cụ Hà đều đang canh chừng bảo vệ tôi. Bọn họ không nói lời nào mà cùng rất cảnh giác với Thẩm Kế. Tôi muốn nói chuyện với anh. Nói chuyện riêng. Thẩm Kế khẽ mở miệng. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là trận chiến trên núi Kê Nương đã kết thúc. Còn bây giờ là việc là Thẩm Lục sẽ đưa táng ảnh qua sơn cho Thẩm Kế hay là cho Trương Nhĩ đây? Nếu được có thể photo táng ảnh qua sơn cho Trương Nhĩ được thì tốt, còn trả lại bản gốc cho Thẩm Kế, người kế thừa của Kế Nương thì cũng tốt. Nhưng không biết rằng nhân vật chính của chúng ta có đi photo không. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau nha.